Chương 859, phát hiện. Rất nhanh đám người liền đạt được tin tức, có người xông vào Thánh Vương Phủ, cướp đoạt Thánh Vương Phủ Đại Thế Tinh Hoa. Cái này khiến toàn bộ thành trì một mảnh xôn xao, đây là ai điên rồi đi, làm ra chuyện như vậy, đặc biệt là, đây là một vị Thánh Vương làm chuyện như vậy, được không bù mất a? Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Đại Thế Tinh Hoa, điên cuồng chui vào đến Phủ Thành Chủ, bốn phía Linh Hoa, đều bị rút lấy, loại thôn phệ này tốc độ, khó có thể tưởng tượng, tình huống như vậy, không bao lâu, chỗ này Linh Hoa liền sẽ hấp thu sạch sẽ. Điềm Mộng nhìn xem tòa thành trì này kịch biến, nàng cũng điên rồi. Diệp Vũ nói xin mời Thánh Vương hỗ trợ, nàng còn tưởng rằng giữa hai người quan hệ rất tốt, là sinh tử chi giao. Dù sao cùng Thánh Vương là địch, không phải sinh tử chi giao làm sao xin mời tới. Thế nhưng là, nơi đó nghĩ đến, Diệp Vũ thế mà trực tiếp đánh cướp người ta mệnh căn tử. Địa tướng đại thế a, người ta nuôi bao lâu quả đào, nói lấy xuống liền lấy xuống. Thánh Vương còn sẽ không điên mất, chỉ là Diệp Vũ dựa vào cái gì làm đến, để lửa giận chuyển dời đến ác tăng trên thân. Nhìn thấy Diệp Vũ hành động, Điềm Mộng tự nhiên biết Diệp Vũ muốn làm gì. Thế nhưng là, một cái thánh nhân đi trêu chọc một vị thánh vương, đây quả thật là đường đến chỗ chết a, chuyển di không được lửa giận. Thánh Vương lửa giận phát tiết đến Diệp Vũ trên thân, hắn còn có sống sót khả năng sao? Điềm Mộng nghĩ đến Diệp Vũ cho hắn làm những này, càng phát áy náy. Lúc trước Minh Ngọc không tì vết tiểu hòa thượng, bởi vì vào hồng trần, bị nàng tai họa thành dạng này. Điềm Mộng cũng có thể nghĩ ra được, Thánh Vương lúc này tức giận, chính như Điềm Mộng nghĩ như vậy, La Ngọc Thành Thánh Vương lửa giận ngập trời, nguyên bản ở bên ngoài hắn, lúc này phi nước đại hướng về thành trì gấp trở về, hắn không có che giấu tự thân khí tức, một đường băng băng mà tới, khí thế uy áp, để một đường sinh linh run run rẩy rẩy, ta muốn giết ngươi, Thánh Vương gầm thét, sát ý nghiêm nghị, lại có thế có người dám khi nhục đến hắn đến loại tình trạng này, đương nhiên, Thánh Vương lúc này giận càng nhiều hơn chính là mặt mũi. Bởi vì liền xem như Thánh Vương thôn phệ hắn địa tướng đại thế, thôn phệ cũng sẽ có hạn, tổn thất mặc dù lớn, thế nhưng là so với mặt mũi tới nói, hắn càng quan tâm là mặt mũi. Thánh Vương điên cuồng chạy tới, tốc độ của hắn bộc phát đến cực hạn, tốc độ như vậy, không bao lâu liền sẽ đến La Ngọc Thành. Diệp Vũ đang điên cuồng thôn phệ, Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ, rất nhanh, nhưng là Diệp Vũ cũng rất gấp, bởi vì hắn biết Thánh Vương tốc độ rất nhanh, sợ là không bao lâu liền sẽ chạy tới, cho nên Diệp Vũ đang điên cuồng khu động Sơn Hà xã tắc đồ, thôn phệ lấy địa tướng đại thế tinh hoa. Thánh Vương chạy nhanh đến, lúc này hắn đã có thể cảm nhận được trung tâm địa khu địa tướng đại thế đang điên cuồng bị thôn phệ, cứ việc còn khoảng cách thành trì có một khoảng cách, nhưng hắn nhìn xem bốn phía bắt đầu hoang vu sơn hà, sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn, chẳng lẽ là cổ đế xuất thủ không thành, bằng không làm sao có thể thôn phệ nhanh như vậy. Tốc độ của hắn lần nữa cắn răng bay thẳng thành trì mà đi, hắn thấy hết thảy đều không đủ thành đạo, muốn chết. Diệp Vũ còn tại hấp thu sơn hà xã tắc đồ điên cuồng thôn phệ, tốc độ cắn nuốt cũng càng lúc càng nhanh, cái này khiến Diệp Vũ hưng phấn không thôi, bởi vì hắn nhìn thấy Sơn Hà xã tắc đồ đạo ngấn từng đạo hiển hiện nhiều lắm, toàn bộ Sơn Hà xã tắc đồ, phản phất đều muốn nhóm lửa đồng dạng. Diệp Vũ tại bắt gấp thời gian thôn phệ càng lúc càng nhanh, hắn cũng tại đoạt thời gian. Thành trì người nhìn xem địa tướng đại thế đang điên cuồng biến mất, bọn hắn nuốt nước miếng một cái, hiện tại được một khoảng thời gian rồi, ai cũng biết Thánh Vương sắp trở về rồi, chỉ là không biết có thể bộc phát hay không Thánh Vương đại chiến. Thánh Vương đuổi tới thành trì thời điểm, thành trì đã khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người có thể cảm giác được Thánh Vương kiềm chế lửa giận, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Thánh Vương đứng tại trên phủ thành chủ, thân thể đang run rẩy, mà cái kia thôn phệ đại thế tinh hoa Thánh Vương, tại 10 hơi trước đó, liền rời đi nơi đây. Thánh Vương đại thế tinh hoa bị thôn phệ còn lại một thành không đến, Thánh Vương nhịn không được, một ngụm máu trực tiếp phun tới, hắn đây là khí đi ra huyết dịch, lửa giận công tâm, là ai? Thánh Vương nắm qua thủ vệ hai vị hư thánh, hỏi bọn hắn. Hai vị này hư thánh run run rẩy rẩy, đem chuyện đã xảy ra nói một bên. Tại không chiếm được tin tức tình huống dưới, Thánh Vương trực tiếp đem hai người cho ném một bên. Chỉ là biết, đây là một vị Thánh Vương làm. Thánh Vương nhìn chầm chầm phủ thành chủ, sau đó khẽ nhíu mày, tốc độ đột nhiên hướng về một cái phương hướng mau chóng bay đi. Hừ, coi là chạy trốn liền bắt không được ngươi sao, một dạng có thể đem ngươi móc ra. Liền xem như Thánh Vương, mở ra Thánh Vương chiến, ta cũng muốn để cho ngươi cho cái bàn giao. Thánh Vương tồn tại, muốn giết đối phương rất khó. Thế nhưng là, tổn thất như vậy, hắn coi như mở ra sinh tử chiến cũng phải tìm về tràng tử. Thánh Vương phi nhanh trốn xa, hướng về một cái phương hướng phi nhanh. Diệp Vũ một đường trốn xa, phương hướng tự nhiên là ác tăng vị trí. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, tiêu giao du thi triển đến cực hạn. Hắn cố gắng không để cho mình để lại đầu mối, nhưng là Diệp Vũ rõ ràng, hắn không có khả năng một chút manh mối cũng không còn lại. Một vị Thánh Vương, thật muốn truy ra, nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại. Diệp Vũ phi nhanh đến khoảng cách ác tăng cách đó không xa, ở chỗ này thấy được Điềm Mộng. Diệp Vũ hỏi Điềm Mộng nói ra, sắp xếp xong xuôi sao? Tốt, Điềm Mộng nói với Diệp Vũ, ta tại một phương làm ra động tĩnh lớn, hắn khẳng định phải đi ra nhìn qua đến tột cùng, vậy chúng ta đi. Diệp Vũ kéo lấy Điềm Mộng, hướng về một chỗ trốn xa, khí tức đem tự thân hoàn toàn bao khỏa, đồng thời, tại một nơi, lưu lại yếu ớt một sợi bản nguyên chi lực. Cái này một sợi bản nguyên chi lực rất nhỏ bé, nếu không phải nghiêm túc phát hiện, đều khó mà phát giác được, liền xem như Điềm Mộng cũng phát giác được. Diệp Vũ dọc theo con đường này, hắn cách một đoạn liền lưu lại một sợi, mặc dù hắn tin tưởng Thánh Vương có thể đuổi theo, thế nhưng là có bản nguyên chi lực, càng có thể thuyết phục là Thánh Vương làm. Tại Diệp Vũ cùng Điềm Mộng rời đi không đến bao lâu, La Ngọc Thành Thánh Vương liền xuất hiện, hắn tại nguyên chỗ quét một lát, rất nhanh liền cảm giác được bản nguyên khí tức, cổ khí tức này liền muốn tiêu tán, nếu không phải hắn đến nhanh, liền muốn không phát hiện được, là một cái che giấu cao thủ, coi là dạng này liền có thể đào tẩu sao. La Ngọc Thành Thánh Vương thần sắc âm lãnh, hắn xem thường không gì sánh được, khác Thánh Vương có lẽ thật không phát hiện được, thế nhưng là hắn lại tại điểm này có ưu thế. Thánh Vương hít sâu một hơi, rất nhanh liền phát hiện một phương có động tĩnh, hắn không chút nghĩ ngợi, hướng về nơi này mau chóng bay đi. Ác Tăng lúc này đi ra chỗ kia địa tướng chi địa, hắn rõ ràng trước đó cảm nhận được thánh nhân khí tức, cho nên hắn mới tranh thủ thời gian tới, muốn giải quyết cái này thánh nhân. Chỗ kia bí địa, tuyệt đối không thể để cho người biết, thánh nhân hắn không sợ, thế nhưng là thánh nhân đứng sau lưng Thánh Vương đâu, Thánh Vương biết chắc sẽ đến cướp đoạt, cho nên cứ việc bộc phát thánh nhân khí tức địa phương cách hắn có chút xa, nhưng để phòng vạn nhất hắn hay là vụng trộm tới, muốn tìm một cơ hội giải quyết đối phương. Thế nhưng là hắn này tấm len lén bộ dáng, vừa vặn rơi vào La Ngọc Thành Thánh Vương trong mắt, ánh mắt của hắn lúc ấy liền đốt ra hỏa diễm. 123 truyện.com